Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 55, phục bút. 3 giây đồng hồ, huyết nô dự tính sinh ra thời gian, mà tại sở dịch giết chết Kaku 3 giây đồng hồ về sau. 1 giây đồng hồ không nhiều, 1 giây đồng hồ không ít, cực độ chuyện quỷ dị rõ ràng là phát sinh ở sở dịch. Luchi các loại người trước mặt, sở dịch giết chết Kaku thời điểm, thủ đoạn có thể nói là vô cùng tàn bạo, cứ việc sở dịch cũng không có sử dụng, phá thiên, kiếm thế. Đơn giản cũng là chém ra một đạo kiếm mang mà thôi. Thế nhưng là sở dịch cùng Kaku ở giữa thực lực chênh lệch quá nhiều. Điều này sẽ đưa đến sở dịch kiếm mang rơi vào Kaku trên thân. Trong nháy mắt chính là tan rã Kaku thân thể, đem trên thân thể huyết nhục, cốt cách, hoàn toàn phai mờ thành mảnh vỡ tản mát ở giữa không trung. Hiển nhiên, sở dịch như thế tàn bạo giết chết Kaku, cũng là Luchi, Khalifa, Bruno chấn kinh một trong những nguyên nhân, mà ở Kaku sau khi chết 3 giây đồng hồ, càng thêm để Luchi, Khalifa, Bruno chấn kinh sự tình phát sinh, bởi vì khi đó rõ ràng tại sở dịch trong tay không chết có thể chết lại Kaku. Lại lần nữa phục sinh. Đó là Kaku sau khi chết, vừa vặn là 3 giây đồng hồ thời điểm, trong nháy mắt, hô, vô hình gió xoáy cuốn tới. Đúng là đem Kaku sau khi chết hóa thành huyết sắc mảnh vỡ toàn bộ thổi tới cùng một chỗ. Chợt tại cái kia máu nhuộm trong gió lốc, một đạo nhân hình bóng người chính là chậm rãi ngưng kết ở bên trong. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cái kia đạo máu nhuộm giống như gió xoáy ngưng kết mà thành bóng người. Chỉ là có một cái nhân loại cái bóng mà thôi. Sau đó lại là nửa giây thời gian, máu nhuộm giống như gió xoáy ngưng kết thành bóng người chính là sinh ra máu thịt. Cốt cách đến, rất nhanh một cái cùng nguyên bản Kaku giống như đúc Kaku. Đột nhiên liền là xuất hiện ở sở dịch, Luchi các loại người trước mặt, ngây ngốc nhìn lấy Kaku lại một lần phục sinh. Luchi không khỏi là hít sâu một hơi, đến mức nguyên nhân, rất đơn giản, bởi vì Luchi chính là Khalifa, Bruno các loại trong đám người tối cường giả, cho nên Kaku một lần nữa phục sinh thời điểm. Luchi có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này trước mặt mình Kaku cùng nguyên bản Kaku giống như đúc. Liền khí tức đều cùng nguyên bản Kaku giống như đúc. Mà Kaku chết, Kaku phục sinh, hiển nhiên đều là xuất từ sở dịch thủ bút. Đây cũng là để Luchi có rất mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn cảm giác sở dịch đã có thể giết chết Kaku, lại sống lại Kaku. Cái kia sở dịch giết chết sau bất luận kẻ nào đều có thể tùy theo phục sinh. Mà lại, người nếu là sở dịch phục sinh, vậy có phải hay không nói bị sở dịch phục sinh người, thì phải bị sở dịch khống chế. Suy đoán này muốn thật sự là thành lập lời nói, cái kia thật đáng sợ. Dù sao lấy sở dịch thực lực tới nói, muốn giết chết một tên phổ thông hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, đó là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Sau đó, sở dịch hoàn toàn có thể dùng dạng này thủ đoạn một chút xíu thẩm thấu hải quân. Cuối cùng có khả năng hải quân bên trong trừ Sengoku, gặp các loại giải rác mấy người bên ngoài, còn lại người toàn bộ đều là sở dịch phục sinh khôi lỗ. Cái này đây quả thực là tu la, dùng đến tan rã hải quân đại sát khí a. Đương nhiên, bây giờ Kaku phải chăng có thể nghe theo sở dịch mệnh lệnh? Đối với Luchi tới nói vẫn là một ẩn số. Có thể là đối với sở dịch tới nói đâu? Chơi đâu? Đã sở dịch là dùng huyết nô thủ đoạn, tại giết chết Kaku về sau, để Kaku thành vì chính mình huyết nô mà phục sinh. Cái kia Kaku khẳng định là muốn nghe theo sở dịch mệnh lệnh. Không phải vậy sở dịch hao phí chính mình linh hồn năng lượng, để Kaku thành vì chính mình huyết nô làm gì? Mà tại lần này thí nghiệm một lần huyết nô thủ đoạn về sau, Sở Dịch chính là phát hiện huyết nô thủ đoạn thật dùng tốt phi thường. Đầu tiên, huyết nô thủ đoạn cụ thể là sử dụng như thế nào? Cái kia chính là tại Sở Dịch giết chết người khác trong nháy mắt. Đem chính mình linh hồn năng lượng dung nhập vào đối phương muốn tiêu tán linh hồn năng lượng bên trong, tiếp lấy liền lấy đối phương máu tươi làm môi giới, lấy máu tạo người, lại rót vào dung nhập tự thân linh hồn năng lượng nhờ vào đó đem đối phương phục sinh, chính là thuận lợi sử dụng xong huyết nô thủ đoạn. Lần Sở Dịch dùng huyết nô thủ đoạn chế tạo huyết nô là hoàn toàn nghe theo Sở Dịch mệnh lệnh sao? Theo lúc này tình huống xem ra là không sai, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, huyết nô thủ đoạn xa muốn so linh hồn nô bộc thủ đoạn cường thế nhiều. Bởi vì tại Sở Dịch sử dụng linh hồn nô bộc thủ đoạn dưới, hắn cần thời khắc tiêu hao linh hồn năng lượng mới có thể khống chế lại chính mình linh hồn nô bộc. Mà giống như là Gap, Sengoku mạnh như vậy người, Sở Dịch muốn dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn tiến hành khống chế lời nói. Mỗi một phút, mỗi một giây tiêu hao linh hồn năng lượng đều là một cái con số trên trời. Điều này sẽ đưa đến Sở Dịch muốn một mực dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn thẻ khống chế phổ Sengoku mạnh như vậy người, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khả năng. Xem xét lại huyết nô thủ đoạn đâu? Hà, bởi vì miêu tả huyết nô thời điểm, Sở Dịch chính là đem chính mình linh hồn năng lượng rót vào huyết nô linh hồn năng lượng bên trong. Cho nên, huyết nô một khi sinh ra liền muốn một mực dựa vào Sở Dịch tồn tại. Thời khắc đều có thể nghe theo Sở Dịch mệnh lệnh, làm Sở Dịch không cần huyết nô hoàn toàn bị chính mình thao túng thời điểm. Huyết nô chính là Sở Dịch trung thành nhất nô lệ. Cứ việc có chính mình nguyên bản tư tưởng, thế nhưng là vô luận làm chuyện gì, đều là lấy Sở Dịch lợi ích làm ưu tiên cân nhắc. Đợi đến Sở Dịch chuẩn bị muốn thao túng huyết nô thời điểm, cũng chỉ là cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Huyết nô chính là phải bị Sở Dịch tuyệt đối thao túng. Trong quá trình này, Sở Dịch là không cần tiêu hao nửa điểm linh hồn năng lượng. Nói cách khác, Sở Dịch lúc trước muốn là giết chết Akainu thời điểm, chính là tinh thông huyết nô thủ đoạn lời nói, cái kia Sở Dịch bên người hoàn toàn có thể thêm ra một cái đại tướng cấp bậc trung thành nô bộc tới. Đáng tiếc Akainu không chết, có thể chết lại. Sở Dịch muốn đem tạo thành huyết nô, điều kiện chủ yếu cần phải thu thập được Akainu linh hồn năng lượng, cộng thêm Akainu máu tươi. Sau cùng, Sở Dịch thí nghiệm huyết nô thủ đoạn, quan tâm nhất một cái điểm, cái kia chính là Sở Dịch sử dụng huyết nô thủ đoạn, phải chăng phải bị Tu La Ma tượng chế ước đâu? Ngô phương diện này nha, tạm thời Sở Dịch còn không rõ ràng lắm. Dù sao hắn chỉ là dùng huyết nô thủ đoạn chế tạo Kaku như thế một cái huyết nô mà thôi nha. Đồng thời, tạm thời Sở Dịch cùng Tu La Ma tượng không có xung đột. Ai biết Tu La Ma tượng phải chăng có thể tại huyết nô thủ đoạn bên trong chôn xuống phục bút. Đợi đến Sở Dịch chuẩn bị phản bội thời điểm lại bạo phát cái này phục bút. Nhờ vào đó hung hăng suy yếu Sở Dịch thực lực đâu. Như thế tổng kết lại nói, hiện giai đoạn đến xem huyết nô thủ đoạn chính là một cái thần kỹ. Sử dụng lời hữu ích, Sở Dịch thật có thể dùng khác loại phương pháp thẩm thấu hải quân. Tương lai hoàn toàn tan rã hải quân. Thế nhưng là theo lâu dài cân nhắc nhìn lời nói, huyết nô thủ đoạn vẫn là nên ít dùng. Đó là Tu La Ma tự ban cho thủ đoạn. Trừ phi Sở Dịch có lòng tin cải tiến huyết nô thủ đoạn, hóa thành là năng lực chính mình. Không phải vậy dùng nhiều một lần huyết nô thủ đoạn, sẽ cùng sau đó vì Tu La Ma tượng gia tăng càng nhiều thẻ đánh bạc. Vì không cho phép sau chôn xuống chiến bại phục bút, huyết nô thủ đoạn chỉ có thể là ít dùng. Coi như phải dùng mà, ta phải dùng huyết nô thủ đoạn chế tạo huyết nô, cũng muốn là một số không có uy hiếp ra hỏa, giống như là Kaku, Khalifa, Bruno, giống như cũng là một cái lựa chọn tốt nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,